Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, Lý Diệu Văn chết. Mới từ trên xe xuống tới, một thân cấp cao quần áo thượng quan Đức Duệ liền cười đi tới. Nói, Lộ đội trưởng, không phải đi, ta liền là cảm tạ các ngươi đại đội lần trước hỗ trợ. Mời các ngươi ăn bữa cơm mà thôi. Ngươi cũng cự tuyệt, muốn hay không như thế nghiêm ngặt. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng là có kỷ luật. Đặc biệt là gần nhất ta bị người tố giác có vấn đề kinh tế. Phải chú ý hơn, Lộ Cảnh Dương nói chuyện thời điểm. Thấy được từ sau tòa xuống Âu Dương Cần. Bổ sung một câu, khụ khụ, Lộ đội trưởng, Lý Diệu Văn sự tình. Âu Dương cũng không phải là rất rõ ràng, sự kiện kia cũng tuyệt đối không phải Âu Dương ý tứ. Nhìn, Thượng quan Đức Duệ tựa hồ là vì Âu Dương Cẩn đến nói xin lỗi. Lộ Cảnh Dương ánh mắt tại Âu Dương Cẩn cùng Thượng quan Đức Duệ trên người quét tới quét lui. Ánh mắt bên trong có chút ý vị thâm trường. Lộ đội trưởng, người sẽ không như thế buồn xỉn, bởi vì lần trước sự tình. Mà ghi hận tiểu nữ tử a. Âu Dương Cẩn đi tới, có chút giận trách đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Đương nhiên sẽ không, nếu như không có cái gì sự tình, ta liền đi trước. Uy, Lộ đội trưởng, ngươi dạng này hiển nhiên là ghi hận ta. Chẳng lẽ nói hai câu nói, trò chuyện nói chuyện phiếm đều không được. Đối với Lộ Cảnh Dương thái độ, Âu Dương Cẩn có chút ảo não. Chúng ta không tính là bằng hữu, cho nên không có tất yếu lãng phí thời gian. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai, hắn không có nói sai. Bất kể là cùng Thượng quan Đức Duệ vẫn là cùng Âu Dương Cẩn, cũng không tính bằng hữu. Hắn xác thực không có tất yếu nói chuyện phiếm, mà lại cùng bọn hắn cũng không có cái gì tiếng nói chung. Mà lại, sự kiện kia, đối với ta tới nói, căn bản không có đặt ở trong lòng. Lý Diệu Văn một cái như vậy tiểu nhân vật, còn không đáng giá ta chú ý. Huống chi hắn bởi vì vu cáo, cũng nhận lấy cảnh cáo. Xác thực, cục thành phố giám sát bộ môn tại điều tra ra về sau. Phái người đi cùng Vũ tập đoàn, trực tiếp tìm tới vẫn còn đang họp Lý Diệu Văn. Ngày trước toàn bộ tập đoàn cao tầng mặt, đối Lý Diệu Văn làm ra cảnh cáo. Để Lý Diệu Văn mất hết mặt mũi, cái này cũng xem như cục thành phố thay Lộ Cảnh Dương ra một hơi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương không có cho Thượng quan Đức Duệ nói chuyện với Âu Dương Cẩn cơ hội. Phất phất tay, lái xe rời đi, nhìn xem Lộ Cảnh Dương xe hơi đèn sau. Thượng quan Đức Duệ thở dài một hơi, nói ra, Âu Dương, Lộ đội trưởng người này, hẳn là sẽ không ghi hận ngươi. Cũng không có nhỏ như vậy khí. Bất quá về sau kết giao bằng hữu, có thể nhìn một chút. Không muốn người nào cũng giao. Biết, người cũng đừng nói ta. Bản thân còn đặt mông phân đâu. Âu Dương cẩn trợn nhìn Thượng quan Đức Duệ một cái. Sau đó ngồi lên Mercedes-Benz. Bôn trì, chỗ ngồi phía sau. Thượng quan Đức Duệ lắc lắc đầu. Cũng lên xe, ngày thứ hai đi làm. Lộ Cảnh Dương vừa mới top 3 lầu, Lôi Minh liền chạy tới, cười nói với Lộ Cảnh Dương, đầu lĩnh, người tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Diệu Văn hôm qua vẫn bị người đánh, tiến vào bệnh viện, nghe nói 3 cây xương sườn bị đánh gãy, chân trái cổ bị cắt đứt, cái này có cái gì cao hứng, người muốn mang theo đồng tình tâm, nhân ra thế nhưng là người bị hại, biết rõ. Mặc dù Lộ Cảnh Dương cũng cảm thấy người tiện tự có thiên thu, nhưng vẫn là tính cách tượng trưng, phê bình, Lôi Minh vài câu. Bọn hắn thế nhưng là police cha, không thể để cho người bị hại cảm thấy. Bản thân đám người may mắn tay vui họa biểu lộ, bất quá, xác thực tính là tin tức không tồi. Chí ít cho người thấy tâm tình thư sướng, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương hơi vểnh khóe miệng. Lôi Minh liền biết rõ, nhà mình đầu ý nghĩ, đánh cái ha ha, chạy tới công tác đi, mà Lộ Cảnh Dương cũng tiến vào văn phòng. Bất quá vừa mới ngồi xuống, điện thoại trên bàn lại vang lên. Trịnh gia đánh trước tới. Trịnh Tổng, có việc. Đi bệnh viện thành phố một chuyến. Vừa mới bệnh viện thành phố báo án, Lý Diệu Văn chết rồi. Trịnh gia trước trầm giọng nói ra. Không thể nào, đoạn mất 3 cây xương sườn, cổ gãy xương, còn đưa đến bệnh viện. Thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là cũng không đến mức chết a. Lộ Cảnh Dương kỳ quái hỏi. Là thật, giải phẫu hoàn tất về sau, Lý Diệu Văn được đưa vào một mình phòng bệnh. 10 phút trước, y tá đi vào cho hắn truyền dịch, gia nhập thuốc giảm đau về sau. Không đến 1 phút, người liền chết. Bệnh viện cứu giúp không có tới kịp. Vừa mới Lý Diệu Văn gia thuộc cũng đã báo án kiện. Y tá cũng bị khống chế lại. Lý Diệu Văn ở tại cái nào phòng? Lộ Cảnh Dương lông mày cũng nhíu lại. Tại khoa chỉnh hình một mình trong phòng bệnh. Bệnh viện đóng giữ cảnh sát nhân dân cũng đang nơi đó bảo hộ hiện trường. Các ngươi nhanh một chút qua xem một chút đi. Nghe nói gia thuộc huyên náo rất ác. Được rồi, Trịnh Tổng, ta lập tức dẫn người tới. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương mặc áo khoác vào, đi đến đại văn phòng. Hô, Lý Diệu Văn ở thành phố bệnh viện vừa mới chết rồi. Lôi Minh, đội 1, nhị đội đi với ta hiện trường. Vĩnh 3, Lưu Vũ cùng tam đội lưu thủ. Vâng, thủ lĩnh. Tất cả mọi người lớn tiếng xác nhận. Sau đó Lôi Minh cùng đội 1, nhị đội người, mặc vào áo khoác, liền đi theo Lộ Cảnh Dương chạy ra ngoài. Sau khi lên xe, phía trước nhất cảnh xe tiện lợi vang lên còi cảnh sát. Lộ Cảnh Dương đám người lái xe cùng ở phía sau. Một đường nhanh như điện chớp hướng bệnh viện thành phố lái đi. Tới rồi bệnh viện thành phố. Cửa lớn bảo an nghe được tiếng còi cảnh sát, biết là cảnh sát tới, tranh thủ thời gian chỉ huy Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn. Nghe được đệ tam nằm viện lầu phía dưới, sau đó một tên bảo an đội trưởng mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy lên lầu, đồng hành còn có kỹ thuật chi đội cùng nhân viên nghiệm thi người. Vừa mới tiến khoa chỉnh hình vị trí tầng lầu, Lộ Cảnh Dương đám người liền nghe được một trận cãi lộn. Nhướng mày, bất quá không có nói cái gì. Mang người đi vào, Volochka tới, không biết ai hô một câu. Y tá đài bên kia vây quanh một vòng người, tự động tránh ra một con đường. Sau đó một tên có chút tuổi tác phụ nữ, liền có chút lảo đảo lao đến. Mà ở sau lưng, còn có một cái hốc mắt đỏ bừng, tóc có chút hoa dâm nam tử chạy tới, đưa hai tay, sợ trước mặt nữ nhân té ngã. Mà ở hai người sau khi ra ngoài, lại có mấy tên bảo an đuổi theo đến đây. Lộ đội trưởng, hai người này là người chết gia thuộc. Bảo an đội trưởng nhỏ giọng giới thiệu một câu. Cảnh quan, người nhất định muốn thay nhà chúng ta Diệu Văn làm chủ a. Diệu Văn ở nơi này ra bệnh viện, bị sống sờ sờ cho chữa chết a. Phụ nữ chạy tới về sau, liền muốn cho đi ở phía trước nhất Lộ Cảnh Dương quỳ xuống. Dọa đến Lộ Cảnh Dương đỡ một cái nàng. Bất quá nghe xong nàng tiếng la khóc, Lộ Cảnh Dương trong lòng có chút chán ngán làm nũng rồi. Bất quá, lúc này hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải dùng sức đỡ dậy đối phương. Nói ra, A-di. A-di, ngài đừng khóc, chúng ta hiện tại vừa tới, còn không biết tình huống. Ngài trước, để cho chúng ta trước điều tra hiện trường có được hay không? Ngài dạng này, chúng ta không có cách nào công tác a. Nói xong, Lộ Cảnh Dương còn nhìn về phía vị này A-di bên người. Ôm hoa của nàng tóc trắng nam tử, nghĩ đến hẳn là Lý Diệu Văn phụ thân. Cũng là cùng vũ tập đoàn chủ tịch Lý Cương Phương. Đúng vậy a, Văn Phương, ngươi đừng kích động, để các cảnh sát đi điều tra, bọn hắn sẽ tra rõ ràng. Tốt tốt tốt, cảnh quan, vậy liền xin nhờ cảnh quan, ngươi nhất định muốn đem những cái này xem mạng người như cỏ rác lang băm bát. Lý Diệu Văn Mẫu, thân Hạ Văn Phương y nguyên không buông tha. Tựa hồ nhận định là bệnh viện sai. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.